Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 270, em còn đang phát dục, gocchuyenaudio.com, editor, may, trong lúc đó, cô ta còn ưỡn bộ ngực càng no đủ nhiều nước hơn nho đen của mình ái muội nhẹ cọ cánh tay Tiết Dật Phàm. Kịch bản này của Lạc Ương Ương là phim huyền huyễn, trang phục nữ chủ đều rất phiêu dật, rất mát lạnh. Nghiêu Phối Phối là nữ chính trong phim. Lạc Ương Ương nhìn ra thịt tuyết trắng sắp nhảy nhót ra của Nghiêu Phối Phối, đối với một màn cọ cái đó ở trên cánh tay Tiết Dật Phàm này, cô bị chấn động đến đầu óc đều ngừng vận chuyển. Vừa rồi cô đã cảm thấy quần áo nữ chính này quá lộ liễu một chút. Hiện tại, Nghiêu Phối Phối mặc quần áo nữ chủ, hành vi cử chỉ hào phóng như vậy, cô cảm thấy nữ chủ trong cảm nhận của mình đều tiêu tan ảo ảnh. Nhìn cái gì vậy? Hoa Nhất Phi tự nhiên phát hiện Lạc Ương Ương sững sờ, nhưng trọng điểm chú ý của anh hiển nhiên sai rồi, không cần hâm mộ, em còn đang phát dục, lại qua mấy năm, sẽ càng trêu chọc người hơn cô ta. Tầm mắt Lạc Ương Ương từ bên người Nghiêu Phối Phối, chuyển rời đến trên mặt Hoa Nhất Phi. Cô chớp mắt to vài cái, mới phản ứng lại anh nói là cái gì? Lung tung rối loạn gì vậy? Anh nói cái gì đấy? Khuôn mặt nhỏ của Lạc Ương Ương khả nghi đỏ lên, tức giận nhìn Hoa Nhất Phi giả đứng đắn. Đường sự nghiệp của Nghiêu Phối Phối vừa thấy liền mãnh liệt, cô biết chính mình không thể so với Nghiêu Phối Phối, nhưng cô cũng không hâm mộ được không? Lại nói, Phong Thánh cũng không nói cô nhỏ, còn nói khá tốt rất thích hợp với anh, cô cần gì đi hâm mộ người khác? Còn có, vì sao Hoa Nhất Phi muốn nói cô là hâm mộ? Chẳng lẽ anh từng nhìn lén cô, biết cô cũng không có rất lớn? A, điên rồi. Ha, Hoa Nhất Phi đột nhiên liền cười, anh cất tiếng cười to, cười đến đặc biệt dũng cảm, một chút cũng không bận tâm đây là ở phim trường. Tiếng cười của Hoa Nhất Phi quá đột ngột, cười đến cũng quá lớn tiếng. Lúc này, anh hấp dẫn hết tầm mắt mọi người trong đoàn phim. Mọi người cũng nhân tiện thấy được Lạc Ương Ương, cũng không có ai biết cô gái này là ai. Cách chương.